Tiên lộ tranh phong, chương 35, lời đồn đại vô căn cứ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng vệ điệp Hoa Lê gặp mưa, Đường Tiếp vội đến nghênh đón. Không ngờ vừa bước đến vài bước, vệ điệp liền lui về sau và nói: "Đừng tới đây, nàng làm sao vậy? Tứ tiểu thư, là ta à, Đường Tiếp. Ta biết, ngươi đừng qua đây, nếu muốn nói chuyện rõ ràng." Vệ điệp nức nở trả lời. Cái gì? Đường Kiếp khó hiểu, không dám tiến lên phía trước, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải làm hoa không tốt? Bị lão thái thái dạy dỗ? Vệ điệp lắc đầu. Không, làm rất khá, chỉ có điều, nàng kể lại chuyện đã xảy ra với sắc mặt đỏ bừng. Hoa viên vệ điệp bố trí lần này, không những làm cho các khách đến tham quan cảm thấy kinh ngạc nhiên. Đều trầm trồ khen ngợi, vệ điệp vui ra mặt, ngay cả phụ thân nàng vệ Thanh Tùng cũng cảm thấy con gái làm rất tốt. Thật sự đã trưởng thành và hiểu chuyện, nhưng cây to đón gió, vệ điệp lộ mặt, đã có người cảm thấy chướng mắt, liền ở sau lưng nói những lời lẽ kỳ quái, ý muốn nói là tứ tiểu thư và người hầu nam trẻ tuổi tư thông, và quan hệ bất chính vân vân, bởi vì những việc xúc vệ điệp. Mà vệ điệp cực kỳ coi trọng Đường Kiếp, hoàn toàn không xem hắn là tôi tới. Rất nhiều chuyện đều do hai người thương lượng, đi được cũng là quá gần. Những thứ này mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Chuyện này vốn cũng không có gì. Dù sao cũng là cùng nhau hợp tác cho việc chuẩn bị tiệc thọ yến cho lão thái thái mà. Nhưng theo lời đồn, hợp tác bình thường cũng trở nên có mưu mẹo, thành chứng cớ, lập tức truyền khắp nơi. Lời đồn đã có trước ngày thọ thần sinh nhật, chỉ có điều ai cũng sẽ không ngốc đến ngay trước mặt vệ điệp nói những điều đó. Bởi vậy vệ điệp và Đường Kiếp cũng không biết, nhưng lần này tân khách đến nhiều, các tân khách cũng không nhiều kiêng kỵ như bọn hạ nhân vậy. Có người cao giọng đàm tiếu, lập tức khiến vệ điệp nghe được, không riêng gì nàng nghe được, mà ngay cả phụ thân nàng cũng nghe đến, nhất thời đem vệ điệp ra khiển trách một phen. Trong lòng vệ điệp ủy khuất, không có nơi tỏ nỗi lòng của mình, chỉ có thể tự mình lầm lũi bước đi, vô tình đi đến vườn tĩnh tâm. Đường Kiếp nhíu mày, người nào sao mà to gan như vậy, dám đàm tiếu tứ tiểu thư sao, ta làm sao mà biết được, vệ điệp buồn rầu nói, việc này đúng là nghe nhầm rồi, đồn bậy càng truyền càng lớn. Ta thật muốn tìm ra ngọn nguồn, nhưng chắc là có lẽ cũng là tìm không ra đấy. Chuyện này đúng là như vậy, lúc ban đầu bịa đặt đấy, chỉ sợ là thuận miệng vài câu, người nói không có ý định, người nghe có tâm, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt dễ dàng làm cho người hưng trí. Sự việc liên quan đến tứ tiểu thư, tuy là cấm kỵ, nhưng cũng càng thêm kích thích, tự nhiên tránh không được phải thêm mắm thêm muối một phen. Đường Kiếp cười nói, người còn cười, người ta lo muốn chết, vệ điệp nhanh chóng vội đi. Chấm, không cười thì làm gì bây giờ đây? Chẳng lẽ lại khóc như tứ tiểu thư sao? Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Kỳ thật những việc như vậy, vốn không thể xem là chuyện đại sự. Tứ tiểu thư về sau phải nhập tiên môn, tất nhiên còn phải trải qua các loại rét cắt da cắt thịt. Loại này lời nói công kích, bất quá chỉ là khó khăn nhỏ. Tứ tiểu thư hiện tại trước trải qua một phen, ngày sau độc thân bên ngoài. Đối mặt các loại mưa gió, thì cũng dễ dàng chống đỡ được chút, có thể không nguy hiểm đến tính mạng công kích bắt đầu chịu đựng. Nếu so sánh ra đó là công kích tốt, tới lúc đó, người có thể tình nguyện đổ máu cũng không được rơi lệ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng cho họ cảm thấy ngươi là kẻ yếu. Kẻ yếu có thể bị thông cảm, nhưng vĩnh viễn sẽ không được đầu tư. Đường Kiếp những lời này vệ điệp cũng không hoàn toàn hiểu. Nhưng đại ý của nó thì có thể hiểu được đấy. Thời khắc này nàng mặt đỏ lên. Vâng, ta biết rồi, nhưng nghe khẩu khí của ngươi, việc này dường như đối với ta còn rất coi như thật đấy. Theo góc độ lâu dài mà suy xét, đây đối với ngươi thật sự là chuyện tốt. Đường Kiếp trả lời, nhìn bộ dạng trấn định của Đường Kiếp, trong lòng lo lắng của vệ điệp dần dần an định lại chút. Vệ điệp lau khô nước mắt, còn thật sự gật đầu. Ta biết rồi, Vậy còn ngươi, ngươi sẽ không sợ thái thái đem ngươi trục xuất phủ à? Lúc này tâm tư nàng bất ổn rất nhiều. Nghĩ sự tình cũng bắt đầu toàn diện rồi, nhưng lại chủ động quan tâm Đường Kiếp. Nói tới lời đồn đúng là cũng là bất lợi đối với Đường Kiếp đấy. Ta không lo lắng việc này, dù sao đổi ta xuất phủ như lời đồn, thái thái sẽ không làm việc ngốc đại loại như vậy đâu. Dù sao lời đồn cũng là lời đồn, là một thứ vô căn cứ, dễ dàng có thể đánh vỡ. Yên tâm đi tứ tiểu thư, trời không sụp đâu, nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, nói là nói như vậy. Cụ thể nên làm như thế nào à, nếu ra lời đồn? Vậy làm sáng tỏ nó chưa sao? Phương pháp đơn giản nhất chính là tứ tiểu thư lập tức tìm đường rẽ. Đã nói ta làm việc bất lợi, tìm người treo ngược ta ra lên, đem đánh một trận, tất cả lời đồn dĩ nhiên là biến mất. Đường Kiếp thuận miệng nói, dường như kẻ bị đánh không phải mình, nhưng thật ra là hắn muốn mượn cơ hội thể nghiệm một chút hiệu quả của việc bị đánh lần trước. Dù sao ở trong này thật sự là tìm không thấy cơ hội chiến đấu. Vệ Điệp sắc mặt vui vẻ, lập tức lại lắc đầu. Không có được hay không? Đây chẳng phải là hại ngươi. Còn có những chú ý khác không? Không việc gì đâu, tứ tiểu thư, Đường Kiếp khẩn thiết nói. Vì danh dự tứ tiểu thư, Đường Kiếp hy sinh một chút lại có ngại gì? Ngươi cứ đánh ta đi. Không được, ngươi đã giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không làm việc lấy oán trả ơn. Thật sự không có sao, ta chịu đựng được, tuyệt đối không được, không có sao, ta tự nguyện, ngươi cứ đánh ta đi. Không được là không được. Tiểu cô nương bịt lấy lỗ tai dậm chân hô, mặc kệ Đường Kiếp khuyên như thế nào, nàng không đồng ý, điều này làm cho Đường Kiếp rất là thương tiếc, nghĩ cô nương tâm địa quá tốt cũng không phải chuyện hay. Nếu như không bị đánh, Đường Kiếp chỉ có thể nói, nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể dùng phương pháp khác, có lẽ có thể làm cho ngươi biến họa thành phúc. Phương pháp gì? Trực tiếp đề xuất nhập Việt Tình Các. Đường Kiếp trả lời, vốn là nàng muốn đi Việt Tình Các, còn phải nhiều biểu hiện vài lần mới có thể làm nhị lão gia tin tưởng. Nhưng hiện tại xảy ra những lời đồn này, đem ngươi ta tách nhau ra chính là kết quả tốt nhất. Chủ của Tuyệt Tình Các lại là người nổi danh ghét nam nhân. Ngươi lựa chọn đi vào trong đó, vừa lúc biểu hiện cõi lòng, nhị lão gia nếu muốn làm sáng tỏ sự thật, rất có khả năng tiếp nhận. Ánh mắt của Vệ Điệp lập tức sáng, vỗ tay nói, đây là biện pháp tốt, Đường Kiếp cũng là người chủ ý nhiều. Cơ bản đề cập chuyện cô nương ra trong sạch, bị Đường Kiếp nói dăm ba câu liền hóa giải. Ngược lại mượn cơ hội này làm Vệ Điệp sớm hơn tiến vào Tuyệt Tình Các. Ánh mắt Vệ Điệp nhìn Đường Kiếp càng khác trước, là một người đàn ông. Nếu như có thể khiến nữ nhân cảm thấy an tâm, cảm thấy an toàn khi đứng ở bên cạnh hắn, thì cơ bản đã làm chủ một nửa trái tim cô bé này. Vốn nàng một lòng tu luyện, đối với Đường Kiếp chỉ có cảm kích mà không có tình cảm khác. Nhưng thời khắc này bởi vì tồn tại lời đồn đại vô căn cứ, nhìn trong lòng Đường Kiếp lúc này chẳng biết tại sao lại có tí cảm giác khác thường. Nàng cơ bản hận không thể giải thích với tất cả mọi người là mình và Đường Kiếp không có vấn đề gì. Hiện giờ không hiểu sao có chút không nỡ, nàng không biết nó xuất phát từ đâu, chợt nghĩ thầm rằng chính mình không phải là đã thích Đường Kiếp rồi sao. Khi nghĩ đến đây nàng chợt sợ hãi, vội vàng nói với tự mình không ổn không ổn. Hắn chỉ là tôi tớ, ta sao có thể cùng với hắn? Trong đầu một thanh âm khác vang lên, tôi tớ cũng là con người mà, nếu là vào học viện, thành linh sư, dĩ nhiên là xứng đôi chính mình rồi. Sau đó lại có một âm thanh quanh quẩn trong đầu nàng. Nhưng như thế không phải là chứng thực lời đồn rồi hả? Một thanh âm khác trả lời, thật vậy, sợ cái gì, nàng rốt cuộc là tiểu cô nương. Đối với chuyện tình cảm cũng không biết rõ ràng, thời khắc này chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rất rối. Lập tức cả người đều xấu hổ đến đỏ, cúi đầu không dám nói chuyện nữa. Đường Kiếp không biết lúc này trong tim nàng đang rối loạn. Chỉ nói rằng, tuy nhiên việc này có hơi mịt mờ, người thông minh có thể hiểu được, ngu ngốc ngược lại có chút khó lý giải. Suy xét cho cùng người thích tin đồn bình thường đầu óc đều có chút vấn đề. cho nên ta đề nghị ngươi không ngại hãy đánh ta một trận. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắn đúng là vẫn quyết tâm bị đánh. Vệ Điệp trung quy không đem đường tiếp treo ngược lên đánh. Mà theo cách hắn nói đi tìm phụ thân chờ lệnh, nghe nói nữ nhân muốn đi tuyệt tình thư viện. Vệ Thanh Tùng mới đầu cũng là do dự một chút, cuối cùng cảm thấy đó là biện pháp giải quyết vấn đề. Hơn nữa cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng tu tiên của nữ nhân. Cuối cùng đồng ý, chỉ có điều việc này cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể làm hoàn thành đấy. Cho nên cụ thể con cần chờ mấy ngày. Dù là như thế, Vệ Điệp cũng vô cùng cảm kích đường kiếp. Cách chương.